Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2016, nửa bước võ thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bên phải Phật Đà, một pháp tướng hư ảo chợt lóe rồi biến mất. Hắn chợt biến mất, không thấy, khiến thần thủ vù hụt ngay sau đó. Bóng người Phật Đà xuất hiện ở phía sau thần thủ. Kim cương pháp tướng tượng trưng cho chinh phạt cùng lực lượng hiện ra ở phía sau bên trái 12 đôi cánh tay đồng thời giơ lên. Keng! Trong tiếng động như rèn sắt, thần thù lảo đảo lui về phía sau, mà vật chất máu thịt dưới chân Phật Đà xuất hiện nhộn nhạo như sóng nước, hóa giải quyền kình của nửa bước võ thần. Phía sau Phật Đà chưa lui lại một lần nữa hiện lên một bóng người, đại từ đại bi pháp tướng. Phạm âm thiện sướng vang vọng thiên địa, trừ khử tất cả phẫn nộ cùng địch ý, rắc rắc. Bàn xoay ánh vàng rực rỡ chuyển động ngược hướng, Phật văn màu vàng viết thành ba chữ. A-tu-la. Sáng lên, khí tức thần thù lấy tốc độ có thể phát hiện trượt xuống, làn da đen xì nổi lên, đầu tiên là cái đầu biến thành hư ảo, tiếp theo cánh tay phải biến thành hư ảo, lực lượng bánh xe xoay lúc này mới dùng hết. Xoay ngược đại luân hồi pháp tướng, là mang thần thù suy yếu đến trạng thái quá khứ, nếu là xoay xuôi chiều, là hướng tương lai đẩy mạnh. Tuổi thọ nửa bước võ thần vô cùng vô tận, xoay xuôi chiều không có ý nghĩa. Mà thần thù vừa mới khôi phục đỉnh phong không lâu, xoay ngược vừa vặn có thể suy yếu hắn có hiệu quả. Nơi xa, khí tức A-tu-la cũng hiện ra xu thế trượt dốc rất nhỏ, đều là A-tu-la tộc, hắn không thể tránh né, chỉ là nơi đây khoảng cách quá xa, ở khu vực ngoài rìa lực lượng đại luân hồi pháp tướng bao phủ. Suy yếu không tính là nghiêm trọng, lại một đạo pháp tướng hiện lên ở phía sau Phật Đà, sụp mí niêm hoa. Bánh xe ánh sáng tượng trưng trí tuệ sau đầu xoay ngược. Mắt của thần thù bỗng nhiên mất đi hào quang, hiện ra trạng thái dại ra, giống như quên đang ở nơi nguy hiểm. Trong quá trình này, phía sau Phật Đà, vật chất máu thịt màu đỏ sậm tạo thành đại dương mênh mông, một lần nữa nứt ra những cái mồm, chúng nó chậm rãi phun ra một vầng mặt trời màu vàng hơi co lại. Trong thiên địa Phật quang bao phủ, mặt trời màu vàng hơi co lại này hướng về hư ảnh sau đầu Phật Đà hội tụ. Càng tụ càng nhiều, Phật quang chiếu khắp mảnh thế giới này, ngay cả đêm tối cũng chuyển thành ban ngày. Phật Đà tập hợp đủ 9 đại pháp tướng là khủng bố cỡ nào? Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng lướt ra, động tác đều nhịp nâng tay, hướng tới thần thù nơi xa, xoay thuận kim đồng hồ. Bọn họ lấy suy yếu phúc duyên của mình làm trả giá, rót vào phúc duyên thâm hậu cho thần thù. Đồng thời, trong mắt hai người chiếu xạ ra ánh vàng rực rỡ. Ý đồ dùng lực lượng dương thần đánh thức thần thù. Nhưng lực lượng dương thần tan biến, tinh lọc ở trong Phật quang, chưa thể tạo được hiệu quả. Pháp thuật vô dụng, phải đổi phương thức. Sở Nguyên Trần trầm giọng nói, Diệu Chân, cho ta mượn phi kiếm dùng một chút. Kiếm của hắn đã hủy ở dưới Phật Đà ăn mòn. Vừa dứt lời, mấy chục thanh phi kiếm phẩm chất cực tốt liền bay đến trước mặt Sở Nguyên Trần, mặc cho ngài dùng. Không phải pháp khí của Lý Diệu Chân. Là Tôn Huyền Cơ. Một cây là đủ rồi. Sở Nguyên Trần tùy tay bắt một cây, tay trái hướng thân kiếm lau một cái. Nhất thời, thanh kiếm này lộ ra cảm xúc mãnh liệt, tham sân si hận ái ác dục, giống như là tụ hợp thể của nhân tính thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nghiệp hỏa trước khi đi, Sở Nguyên Trần cố ý hướng Lạc Ngọc Hành cầu được, phong ấn trong cơ thể, dùng tốt lực lượng này. Có thể khiến kiếm thế của hắn tạm thời đạt tới siêu phàm. Sở Nguyên Trần vung phi kiếm, mục tiêu không phải Phật Đà, mà là thần thù. Hắn muốn dùng nghiệp hỏa mãnh liệt đánh thức thần thù, mà nghiệp hỏa đã không thuộc loại pháp thuật, cũng không phải thiên địa nguyên tố. Phi kiếm hóa thành hào quang, như một sợi dây nhỏ tỏa sáng, lao về phía sau lưng thần thù. Nhưng đúng lúc này, trời đất rút đi màu sắc, trong phạm vi trăm trượng quanh thần thù. Tất cả hóa thành đen trắng. Lĩnh vực vô sắc lưu ly, phi kiếm đọng lại ở trong lĩnh vực, tiếp đó, keng, rơi xuống. Lúc này, vầng mặt trời ở gáy Phật Đà đã lớn đến đường kính vượt qua 10 mét, làn da thần thù bắt đầu xuất hiện hòa tan. Sở Nguyên Trần khẽ biến sắc, keng, tiếng chuông to rõ đột ngột vang lên, tiếng chuông này điếc tai, làm nguyên thần người ta chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Lý Diệu Chân kinh hãi phát hiện, cho dù là đạo môn dương thần, nàng giờ phút này cũng có dấu hiệu xuất khiếu. Gõ chuông là Tôn Huyền Cơ, trong tay hắn cầm một cây chùy làm từ đồng thau, khắc đầy trận văn, trước người lơ lửng một cái chuông đồng xanh cao bằng hai người. Keng keng keng, Tôn Huyền Cơ ra sức gõ chuông đồng, mỗi lần gõ, liền có gợn sóng hào quang theo tiếng chuông nhộn nhạo, trận văn khắc vào thân chuông chợt sáng lên, mơ hồ có dấu hiệu nổi ra. Từ lỗ tai lỗ mũi khóe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi, nhưng chùy đồng thau trong tay không ngừng một khắc nào. Nghe thấy tiếng chuông, con ngươi thần thù khẽ nhúc nhích, mơ hồ có dấu hiệu tỉnh táo. Đại luân hồi pháp tướng bộc phát ra hào quang mãnh liệt, bánh xe ánh sáng sau đầu dược sư pháp tướng tăng tốc xoay ngược, môi đại từ đại bi pháp tướng khép mở, trong thiên địa phạm sướng càng thêm to rõ, dần dần bao phủ tiếng chuông. Đại nhật luân hồi pháp tướng sau đầu Phật Đà càng thêm mãnh liệt, càng tụ càng nhiều, nhanh chóng mài mòn sinh cơ thần thù. Hiệu quả tiếng chuông tăng cường gấp 10, thanh âm như ngâm tụng đột nhiên vang ở bên tai mọi người. Nơi xa thanh quang dâng lên, dập tắt, Dương Cung đầu đội Á Thánh Nho Quan rốt cuộc chạy tới chiến trường. Keng, tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, như sét đánh giữa trời. Nguyên thần hai người Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn trực tiếp bị chấn bật khỏi cơ thể, Độ Ách cùng A-tô-la chắp tay ngồi xếp bằng, lấy thiền công ngăn cản. Kim Liên Đạo Trưởng và Lý Diệu Chân dựa vào dương thần cường đại, cứng rắn chống lại tiếng chuông, nhưng đại não mê muội từng đợt, ghê tởm nôn mửa. Chùy đồng trong tay Tôn Huyền Cơ rơi ra, thân thể từ không trung rơi xuống, nguyên thần của hắn cũng bị chấn văng ra ngoài. Dương Cung thấy thế, hai tay nâng, cách không trung nâng thân thể Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn cùng Tôn Huyền Cơ. Bên kia, vành tai thần thù khẽ động, đầu quanh quần từng lần tiếng chuông, hắn nháy mắt từ trong các loại pháp thuật khống chế dãy thoát, ý thức trở về, cũng phát hiện tình cảnh của mình giờ phút này. Phía trước là vầng mặt trời vừa mới ngưng tụ xong, vầng mặt trời này chậm rãi hiện lên, lấy tốc độ nhìn như thong thả, thực ra cực nhanh lao về phía thần thù. Mấy đại pháp tướng khác cũng không nhàn rỗi, liên tục phát huy uy năng, ý đồ lần nữa. Cướp đoạt, thần chí thần thù, cách chương.